chúng ta còn chút thời gian, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị thiền, tu thiền, xả thiền và xả trượt. Trước hết đó là ta khái niệm về thiền, cái thứ hai nữa ta tu thiền, cái thứ ba nữa là ta ngồi thiền, ta tọa thiền, thứ tư nữa là ta xả thiền, thứ năm là xả trượt. Như vậy thì cái thứ nhất chúng ta khái niệm thiền là như thế nào? Vậy trong cái đời sống này của mình á, là mình sống cái bệnh lớn nhất của chúng sanh là bệnh suy nghĩ. Nên luôn luôn lúc nào mình đã là chúng sanh thì tất cả đều suy nghĩ, kể cả các con Phật cũng suy nghĩ. Cái tư tưởng mình luôn luôn vận hành, tư tưởng mình luôn vận hành liên tục. Mà quý vị biết rồi, cái nào có nghỉ ngơi thì cái đó nó khỏe, còn không nghỉ ngơi chừng nào thì cái đó nó mệt mỏi chừng đó. Mà chúng ta đi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người không kiếp nào ngơi nghỉ cả, kể cả thân trung ấm, các loài ma, rất khổ đau, do đó tâm thức rất vọng động. Như vậy thì thiền là một cái trạng thái nghỉ ngơi của tâm thức. Mà cái tâm thức mình được nghỉ ngơi á, mình không vọng động, thì giống như cái biển vậy đó, nó động sống chừng nào thì nó nổi cáo, nổi cặn lên chừng đó. Mình nhìn xuống thấy nó đục ngò, không thấy đáy. Còn nếu nó không có động á, thì tự nhiên nó lặn xuống, tất cả các cặn cáo nó lặn xuống nước, nó trong nhìn thấy đáy. Nên cái sự trong của cái tâm mình có thể là nhìn thấy tất cả các pháp. Do đó thiền chúng ta sẽ sáng ra. Thiền chúng ta sẽ có được trí tuệ, thiền chúng ta sẽ được sự thông minh, và thiền chúng ta được rảnh rang về tâm thức. Mà mình rảnh rang được là sự thông minh được. Có những khi á, mà ta thiền ta tỉnh lặng hết luôn, thì ta sẽ trở nên bất sanh bất diệt, không còn sanh diệt nữa trong từng tư tưởng, từng sát na. Nên cái bệnh lớn nhất của chúng sanh là bệnh mỏi mệt của tâm, do sự dao động tâm quá lớn. Mà quý vị biết á, khi chết đi thì cái tâm thức mình đọa lạc cảnh giới. Sự dao động tâm biên độ càng lớn chừng nào thì cảnh giới càng thấp chừng đó, và lòng thương yêu càng nhỏ chừng đó. Ví dụ một cái kim tự tháp của Ai Cập như thế này, thì cái tâm thức chúng sanh, ta cũng ví dụ vậy, sự dao động của tâm thức từ lớn cho tới nhỏ, thì nhỏ càng lên trên mà lớn càng ở dưới. Không bao giờ cái nhỏ xuống dưới mà lớn lên trên được, nên nhỏ nó phải lên trên thôi. Tức là dao động tâm thức nhỏ thì nó phải lên trên, còn dao động tâm thức lớn ở dưới. Như vậy từ biên độ này đến biên độ kia, mình nghĩ là hai người đi, một người đứng đầu này, một người đứng đầu kia, chúng ta rất xa nhau. Nhưng khi dao động tâm thức càng ngắn đi thì chúng ta càng gần nhau, cho đến không dao động một điểm một, chúng ta còn lại là một, tất cả là một. Đây là cái quy luật của dao động tâm thức, sự tiến hóa của tâm linh, tiến hóa theo chiều dao động của tâm thức. Nên mình càng dao động tâm thức, càng suy nghĩ, càng buồn, càng phiền, càng hờn, càng giận, càng ghét, càng ghen, càng phiền não, tâm ta bị đọa lạc cảnh giới dưới. Vì là thiền để lặng lặng trạng thái bớt dao động của tâm thức, bớt đến khi nào định điểm. Định thì có tâm một điểm, ta đến tâm định, rồi một điểm đó không dừng lại đó, mà ta bứt phá ra cả không gian, thì ta trở về với Niết Bàn. Mình hình dung ra vậy. Nên thiền làm trái trạng thái của tâm thức, của lặng lặng, của tĩnh lặng, của nội tâm. Rồi cái đó khái niệm, cái định đó là khái niệm của thiền. Nên thiền không phải là dành cho một tôn giáo nào cả, mà thiền đây là sự vận hành của vũ trụ, và mình trở về với sự tiến hóa của tâm linh. Chứ không phải đạo Phật mới có, đạo khác cũng có, nhưng ta thiền theo kiểu khác. Có chỗ ta đi tới giữa đường, có chỗ đi cao hơn, có chỗ đi tới cái đỉnh đó, nhưng không bứt phá ra được. Đạo Phật lậu tận sẽ bứt phá cái cuối cùng của cái đỉnh đó đi ra ngoài đó. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên bứt phá được cái đó. Ông Tiên A Tư Đà bứt phá được. Ông Ngũ Thông, mẫu vẫn khóc, ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Và Đức Phật ngày đó thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất này, có nghĩa là trong tam giới, ngài là người đầu tiên mà bứt phá ra ở trong thời điểm hiện tại của Ngài. Trong thời này là ngày đầu tiên của người, trong lịch sử ghi lại chỉ có Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên đắc đạo trên thế gian này thôi. Lịch sử của loài người ghi lại điều đó. Còn tất cả các vị Phật trước đây là do Đức Phật Thích Ca nói lại mà thôi, chứ không phải do ghi chép bằng sử liệu của thế gian. Sử liệu thế gian ghi chép một mình Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên đắc quả tại thế gian này mà thôi. Còn Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Tỳ Bà Thi, vân vân, đều do Đức Phật Thích Ca thuyết lại vô lượng kiếp về trước, lâu xa vô lượng. Lịch sử thế gian không có ghi chép. Nên có nhiều người nói là tất cả các vị Phật khác đều không có. Người ta nói đúng. Đúng ở vị trí nào? Đúng với sử liệu của thế gian. Nhưng mà trong kinh Phật thì Đức Phật nói có. Không đúng đối với kinh Phật mà đúng với sử liệu thế gian. Nên người ta nói mình phải hỏi nói với cái gì? Nói với sử liệu thế gian hay nói trong kinh Phật? Nếu ông đó nói sử liệu thế gian thì mình chấp nhận nó nói đúng, không sai chút nào cả. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đắc đạo tại thế gian thôi. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai đắc được như Phật Thích Ca. Đệ tử ngày sau này chỉ đắc quả Bồ Tát và quả La Hán mà thôi, chứ không ai có thể đắc cao quả Phật như Ngài. Đến Đức Phật Di Lạc sẽ đắc quả như Ngài. Vậy thì chiều tiến hóa của tâm thức, ông Đắc Uyên là một cái nhà sinh vật học, thì ông mới nghiên cứu tất cả các loài đều tiến hóa theo chu trình trải nghiệm trong cuộc sống, nó tiến hóa từ thấp cho đến cao. Nhưng mà ông nói về cấu tạo của vật chất, cấu tạo của cái sự sống, nhưng mà quên đi một điều là chúng ta sống có cả vật chất, có cả tinh thần. Có nghĩa là có tâm và có thân. Vì thân tiến hóa thì tâm cũng phải tiến hóa. Vì vậy thì nhà Phật sẽ giúp cho quá trình tiến hóa của tâm thức. Sự tiến hóa tự nhiên của các loài vật, của thân thì tiến hóa tự nhiên do sự trải nghiệm trong cuộc đời. Nếu mà có một tác nhân vào đó, dùng thuốc kích thích, dùng cái gì đó, nó sẽ tiến hóa nhanh hơn. Thì tâm mình cũng vậy, tiến hóa tự nhiên là sự trải nghiệm trong từng kiếp sống. Họ đi vào từng kiếp sống đó, họ thấy sự vọng động này sẽ đem lại sự đọa lạc, đem lại sự đau khổ, họ bắt đầu không vọng động và họ ngồi tĩnh lặng vào thiền định. Nên vào thời Đức Phật các vị tu thiền rất dữ nha. Cái gì, ví dụ như ông Úc Đầu Lâm Phất Ra Đà Lam đó, tu có thể đắc các tầng thiền định đó. Như vậy bắt đầu người ta giữ tâm thiền đó, và qua quá trình ta nhận thức đó, tự nhận thức đó tiến hóa và lên, đó là tiến hóa tự nhiên. Nhưng mà tới khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đắc đạo, Ngài thúc đẩy sự tiến hóa đó bằng cách khai tâm mở trí, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, và Ngài chỉ phương pháp để đưa đến nhanh hơn trong quá trình tiến hóa của nội tâm. Do đó Ngài chỉ phương pháp thiền, mình trở thành tu thiền. Có nghĩa là mình tu để thúc đẩy sự tiến hóa đó nhanh hơn so với chương trình tự nhiên mà sự nhận thức của chúng sanh là đi đến sự tiến hóa của tâm linh. Tất cả đều đi trên sự tiến hóa. Bây giờ mình không tu, mai mốt mình cũng tu rồi. Tại vì tiến hóa là một chiều từ thấp lên cao, không thể nào cưỡng lại được. Do đó nói là mình không tu gì cả thì 5-10 kiếp sau, 1 tỷ kiếp sau mình cũng tu thôi. Lăn lộn trong nẻo sống luân hồi, mình có những kinh nghiệm rồi, mình chán ngán từ chán ngán ra của cảnh động, cảnh trượt đó, mình sẽ cầu cảnh thanh và cầu cảnh của bất trượt. Nên ta đi vào cảnh giới của thiền định. Đó là chu trình tiến hóa của tự nhiên. Nhưng mai thay, Đức Phật Ngài thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế, Ngài thuyết vô số những bài kinh để khai thị chúng sanh nhìn thấy được rút ngắn chu trình tiến hóa này. Ngài dạy cách thức tu thiền. Tu thiền là gì? Là đi vào trong nội tâm ta để ý thức tỉnh giác, đi vào trong nội tâm để lấn vào trong nội tâm của mình, để cho nội tâm mình biết được chính cái nội tâm mình và kiểm soát lấy nó. Cái trước đem qua cái sau, những cái phiền não, những cái tập khí mà Đức Phật hệ thống tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là những căn bản phiền não. Những hạ phần kiết sử là nghi với âm thủ, thân kiến, tham sân, đó là hạ phần kiết sử. Như vậy thì những kiết sử, những triền cái này nó đã làm cho chúng sanh chậm đi sự tiến hóa. Làm sao mà có thể chúng ta có thể hóa giải những kiết sử triền cái này để nó không còn sự ràng buộc của cái sự thế gian và bị cái gì che mờ tâm trí ta được, để ta thông minh trí tuệ mà không bị ràng buộc, không dông tự tại? Thiền, cách làm chuyện đó ta gọi là tu thiền. Như vậy thì tu thiền dùng nhiều pháp khác nhau, có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. thiền nguyên thủy, vân vân. Có ngồi thiền, có đi thiền, đứng thiền, nằm thiền. Nằm thiền ta gọi là ngoại thiền, ngồi thiền là tọa thiền, đứng thiền ta gọi trụ thiền, đi thiền ta gọi là hành thiền. Như vậy là thiền không phải chỉ có ngồi mà không, nhưng mà ngồi dễ dàng đi vào trong định, trong tâm nhất. Còn tất cả các trạng thái kia thì khó. Nếu ngồi mà đi vào được thì các trạng thái kia ta sẽ tập được. Nên một vị A-la-hán có thể nhập sức thiền trong lúc đi, trong lúc đứng, nên sử dụng thần thông lúc nào cũng được. Còn người bình thường chỉ cần ngồi mới đi vào trong cảnh giới của thiền định mà thôi, đi vào trong tâm thức. Vì thiền là quá trình, chúng ta có hai cái phần. Một phần á, là ý thức, là phần kiểm soát được cái bên ngoài. Một phần là tiềm thức và tàng thức, gọi chung là vô thức, nó nằm ở phía bên trong. Cái phần tiềm thức với tàng thức nó nằm ở phía bên trong, nó lớn như một cái tảng băng trôi. Cái phần nổi trên mặt nước á, thì nó chiếm khoảng bằng 1/10, 9 phần nó nằm ở dưới nước. Mình lấy cục nước đá mình thả vô nước đây, đá nó chìm chậm chậm. Cái phần nổi mặt nước chỉ còn 1 thôi. Để ý thức của mình biết được mình thì chỉ có 1 thôi. Còn cái mình không biết mình là 10. Do đó người ta bị mộng du đó, ta thể đi đứng trên tường này, đi trên điện 220 bị bao giờ bị giật, 360 volt không bị giật. Nhưng ta tỉnh lại một trạng thái bình thường thì nó trở thành vật lý và hóa học bình thường bị điện giật. Như vậy thì cái trạng thái của tâm thức mình nó có thần thông, nó có thể phản lại tất cả các quy luật vật lý tại thế gian này. Đó là nằm trong tâm thức. Nếu mình thiền định là đi vào trong thức mình, đi sâu vào trong tâm thức mình, lấn cái lớp ý thức đó đi vào sâu của tâm thức, lấn vào sâu thì ta gọi là nhập định. Lấn vào sâu vào trong thức, nên thiền ta chỉ quay lại tâm mình mà ta lấn vào sâu, không quay ra ngoài để trải tâm. Ví dụ như cái mặt bàn mà ta đang ngồi đây, thì cái lớp ý thức của mình là một góc mặt bàn. Lớp tiềm thức với tàng thức là ở trong này, nó chứa tất cả các tập nhóm căn bản phiền não đạo này. Khi ta kiểm soát tâm, ta đi vào nó lấn thì nên người ngồi thiền càng nhiều càng sáng ra, nó lấn lên. Chừng nào đi suốt quá trình tâm luôn ta đắc đạo. Tại vì biết hết tất cả các phiền não thì đâu phải là phiền não nữa. Phiền não là do vô minh, mà biết hết vô minh lấy gì phiền não? Vì biến thức thành trí. Vì thức là gì? Thức là những cái biết, cái phân biệt. Nhưng mà đằng sau cái biết, cái phân biệt đó sanh ra cái phiền não tâm, vui buồn hờn giận ghét kia. Ví dụ mắt ta nhìn thấy bông hoa đẹp, tự nhiên mình khoái thích. Cái đó là gọi là nhìn thấy sắc tướng mà tâm mình động loạn sanh ra phiền não. Hoặc là thấy xấu mình ghét, mình không ưa, sanh ra phiền não. Biết phân biệt mà biết đó hạn chế một bên, chứ không biết được bản chất và sanh tâm phiền não. Còn trí biết được bên đây, biết được bên kia, biết ngay giữa nhưng không sanh phiền não thì ta gọi là trí. Còn mình biết, nó biết cái này mà không biết cái kia, có thể biết nó đẹp mà trước nhưng không biết đằng sau nó xấu, vân vân. Còn trí biết được hết, biết trong, biết ngoài, biết trên, biết dưới, biết bên đây, biết bên kia, gọi là trí, mà không kèm theo bất kỳ tâm phiền não nào, không vui, không buồn, không khẩn, giận, không ghét kia. Nên đó là Phật thiền nguyên thủy ta tu theo pháp này nè. Ví dụ như á, ta nhìn thấy tất cả các cái đều kiểm soát, đều biết hết. Hỏi thấy tôi đẹp không? Đẹp. Hỏi anh thích không? Không. Thấy tôi xấu không? Xấu. Hỏi nếu ghét không? Không. Có nghĩa là đẹp xấu đều biết, nhưng mà không có tâm phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen khen chê trong chồng. Ta tu theo pháp đó để gì? Để trở về với bản thể. Bản thể mình là vậy đó, trở về bản thể. Hằng ngày ta rèn, ta luyện đó, thấy rồi bỏ đó, gọi là các pháp y như nó là. Nó sao để vậy? Đẹp đẹp xấu xấu. Còn bây giờ tất cả các pháp nghĩ như nó là, có nghĩa là qua tư duy của mình. Qua gì? Tư duy của mình sẽ có phiền não trong đó. Tại con người thì bắt buộc phải phát tâm tham sân si hỉ nộ ái ố trong đó, vui buồn hờn giận ghét ghen, tham sân si mạn nghi ác kiến ở đó. Căn bản phiền não, ti phiền não chạy theo khi qua tư tưởng con người. Nên người ta tu Phật giáo nguyên thủy là tu thiền nguyên thủy, là thiền thông qua tư duy. Có nghĩa là các pháp y như nó là, chứ không phải các pháp nghĩ như nó là. Mình bây giờ là các pháp nghĩ như nó là, tức là qua tư tưởng của mình. Bây giờ đầu mình tu thiền, các pháp y như nó là. Nó làm sao để vậy? Trời xanh sao để vậy? Biết đẹp không? Biết. Biết sao? Biết. Biết ngon. Biết. Biết dễ. Biết vui không? Không. Buồn không? Giận không? Ái mộ không? Thích không? Không. Ghét không? Không. Biết hết nhưng không có tâm phiền não. Tại sao không tâm phiền não? Không qua tư duy. Thấy biết để đó. nhìn thấy biết hết để thở, không qua tư duy. Mà cái bệnh của mình là qua tư duy, tức là bệnh suy nghĩ. Nên ta thiền để ngăn chặn những dòng suy nghĩ này. Mà cái cách ngăn chặn dòng suy nghĩ này thì người ta gọi là thiền chỉ, dừng lại, đình chỉ công tác. Chỉ có nghĩa dừng lại. Vậy mình tu các pháp dừng cái ý nghĩ mình lại, gọi là tu thiền chỉ. Để chi? Để nó không qua tư duy. Không qua tư duy đâu có sanh nghiệp. Mà không sanh nghiệp thì đâu có đau khổ, đâu có phiền não. Ở đây do đó ta dừng cái ý nghĩ mình lại bằng cách ta quan sát hơi thở, rồi thiền quan sát hơi thở, rồi á là thiền nguyên thủy, thiền các pháp y như nó là, rồi á thiền biết vọng không theo, buông bỏ, thiền trúc lâm, buông bỏ, buông bỏ đâu còn khởi, nó khởi, buông khởi, buông khởi, buông biết nó hết khởi, dạ vân vân, đó là thiền chỉ. Cái thứ hai đó thiền quán. Thiền quán tức là quán cái pháp bên ngoài mà nó không động tâm phía bên trong. Dưới tâm mình sanh là quán từ bi tự nhiên hết sanh. Tâm mình tham ái, phải có vợ bé, phải có chồng hờ, vân vân, mình quán bất tỉnh, quán sát chết. Vô bệnh viện thấy người ta bệnh tật, người ghẻ lở, thấy tướng thay ghê, nhìn cái tự nhiên mình không còn ham đắm cái thân của con người. Do đó tự nhiên tâm tham ái trong tâm mình nó triệt tiêu đi. Ví dụ như ngày xưa vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo, là ông đi xếp bát ngang đó, gặp cô gái xếp bát, tự nhiên về ông không nhớ Phật, nhớ cô gái không, không biết cái duyên tiền định tiền kiếp làm sao đó, gặp nhau nào đó không biết. Về ông lãng giảng trong đầu không, không đi nổi luôn, ông bệnh. Đố quý vị, gặp cô gái rồi về đi, ông nổi bệnh, gọi là bệnh gì? Tương tư. Tương tư hay cho chào phát tay. Bệnh tương tư, không đi khất thực nổi luôn. Các vị tỳ kheo đi về xếp bát cho, nằm vào vào ăn không nổi, uống nổi, nhớ cô gái không. Do đó mà các vị trình lên Phật, Đức Phật mới nghe như vậy, Đức Phật mới lại cứu ông. Đức Phật mới đi lên hỏi thăm con bệnh gì. Ông quỳ xuống, ông khóc, ông lại, ông sám hối Phật, lại con bệnh tương tư. Hồi xưa người ta dễ thương lắm, có sao chịu lịa à, chứ không phải giờ mình chàng qua chàng lại né tránh, hỏi né đâu nữa đâu. Có sao mà chịu liền á, bệnh tư nó bệnh tư à. Hồi Đức Phật là thôi giờ đi với thầy, tức là đi sư phụ, đi ra ở ngoài bãi nghĩa địa. Tức ngày xưa ở Ấn Độ là điểu tá, tức là khi cái xác chết ra ngoài nghĩa địa, cho nó sinh lên, rồi mấy con chim còng cọc còng còng đó, nó ủi vô ăn ruột, rút ruột rồi ra ăn hết toàn bộ xương, rồi mà trở về cắt mùi hết, đó gọi là điểu tá. Như vậy thì đi ra thấy một xác chết cùng người, biết là chắc là bọc đầu như người nữ, sinh lên đó, rồi nắng nó nứt ra, nó đem vô, rồi mấy con chim còng cọc xô vô bụng nó ăn, rồi nó mò mò ha, rồi lâu lâu gió nó phất ngang một cái, lâu lâu gió nó phất ngang một cái, chịu không thấu. Nó chưa thời gian cho bình thân quà đó, tụng cho người ta mà lấy cốt. Anh em tụng cọc cọc cái cốt xác bình thấy cái lấy cái cốt lên, mà cốt nó chích Phật môn đó. 3 năm rồi không gả, nguyên xác nằm đắm. 3 năm không gả, tại có con Việt Kiều về để cho con về thấy mặt á, mới chích Phật môn vô đâu đã đâu ta. Để nguyên cái xác nằm vậy đó, mình nhìn mình tụt đây này cách chậm sáu thước mình đây lòng không có nhìn mà liếc, không liếc coi thử người ta làm sao, không tính đâu, cắt cái tay, cắt cái chân, bỏ đồng hồ đâu bỏ được, cắt bỏ. Nhìn thấy cái về 3 bữa không ăn cơm, toàn là thiền định không ăn nổi, phất lên cái mùi, nó phất mũi nhận lên, phất mùi nhận lên, ham nổi. Giờ đó Đức Phật đã dẫn cái vị tỳ kheo này đi ra, thấy cái xác chết đó, Đức Phật nói này, con tiến lại gần. Đức Phật đứng nói chứ con tiến lại gần, con nhìn kỹ, thiệt kỹ cái xác chết đó. Ông đi vòng vòng bực mũi, ông nhìn, ông thấy gì xác chết nó nứt ra, cái da nó phồng lên, nó căng, nó xanh chành, nứt gai, mắt sưng lên, rồi má sưng lên, rồi á là nắng nó chảy vô táp đây nè, rồi nứt chảy nước vàng xuống hết, đọt, rồi đâu nó xèo, lâu lâu gió phất lên, cái nôn ruột nôn gan lên. Trong lời nó bạch Phật về, con đã chịu hết nổi, đứng hồi được con nôn, mà nó chịu hết nổi. Đức Phật á, dạy là ông có biết ai không? Cái cô gái mà bữa hổm đó, ông tương tư đó, qua bữa sau con bị cảm, con bị chết, tại quan ra nghĩa địa nè. Nếu mà con thương nó, con đem về đi, giác đem về đi, đó. Rồi nghe cái tự nhiên tỉnh luôn, hết ham luôn. Tới bao nhiêu hình bóng cô đó, cái hình bóng mà mỹ miều yểu điệu bữa trước bây giờ thay vợ mặt trần dần à, tự nhiên ấn tượng thay vợ luôn. Nên bao nhiêu tâm tham ái, bao nhiêu tâm mà tham muốn tự nhiên nó đi đâu hết. Nhưng đây gọi là thiền quán. Quán pháp bên ngoài nó sẽ diệt trừ đi cái vọng ở phía bên trong của mình, để nó dừng lại tất cả các ý nghĩ đó, gọi là thiền quán. Nhiều pháp quán, phải pháp quán nó không, quán đó gọi là pháp bất tịnh để diệt đi tâm tham ái, pháp quán từ bi để diệt tâm sân hận, à, rồi à, các pháp quán sổ tích để diệt đi cái vọng niệm, nhân dân có ngũ định tâm quán. À, như vậy thì nó gọi là thiền quán. Có lúc người ta chỉ, có lúc ta quán, gọi là thiền chỉ quán. Yeah. Có lúc chỉ có quán thì chỉ quán, nhưng mà mục đích để gì? Để lặng đi tất cả các vọng niệm ở trong tâm, cho tâm mình được ngưng nghỉ, gọi là thiền. Như vậy thì cái người mới tu á, thì người ta tọa thiền lặng dễ nhất, kiểm soát dễ nhất, đi vào trong tâm dễ nhất. Đó, thiền. Tọa thiền cái thứ nhất để lặng tâm, tịnh được tam nghiệp. Cái thứ hai được chuyển hóa được các cái dòng máu lưu thông, các huyệt đạo lưu thông trong cơ thể. Mình đứng mình đi cái gì chuyển hóa không được, nhưng mà mình ngồi chuyển hóa được ở trong cơ thể để cho mình khỏe khoắn, khỏe mạnh. Và tọa thiền có thể nhập vào các cái tầng định, mà đứng đi nằm khó nhập, nên ta chọn phương pháp tọa thiền để chúng ta tu. Còn đi đứng nằm để hỗ trợ. Ví dụ như á, hàng ngày á, ta sẽ tập tọa thiền 2 lần. Còn đi đứng nằm chúng ta giữ tâm thiền. Tâm thiền tâm gì? Tâm lặng lặng trước tất cả hoàn cảnh xung quanh. Tập lặng lặng. Lặng lặng là gì? Không phải chối tay chối chân chung vô hũ đậy nắp. Lặng lặng có nghĩa là chúng ta tự tại với hoàn cảnh xung quanh. Tại sao ta tự tại? Tại ta hiểu pháp, ta quán pháp. Lặng lặng, tịch, lặng lặng, đúng là ta thiền. Mà quý vị biết thiền là thánh đấy, động phàm đấy. Thiền ta giọt lên trên, dao động ít. Thiền là dao động ít, tâm từ từ từ kiểm soát, tâm không dao động. Thánh giọt trên. Còn không thiền động tâm chui tuốt dưới, phải không? À, do đó mình lặng lặng tịch, ai làm không nhận vào. Nhưng mình lỡ nhận vào xưa nay thì sao? Thì xả ra. Vì thì phải có pháp xả ra. Pháp xả ra là pháp nào? Pháp xả ra tức là pháp dứt bỏ cố chấp. Có trí tuệ dứt cố chấp bằng cách nào? Tha thứ, khoan dung, độ lượng, hỷ xả. Nên tất cả các từng thiền đều có chữ xả ra cả. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Xả từ trong ý niệm, xả từ trong khái niệm mình xả ra. Tại một đống ở trong tâm của mình, giờ buông nó ra, xả nó ra, bứt ra khỏi tâm mình bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng, vui vẻ mà bỏ. Con nhà Phật không tha, nhưng phải con Phật hận suốt đời. Tha được không? Tha được, tha Đức Phật dạy. Tha được, tha đi. Con nhà Phật nên tha thứ. Đạo pháp thường hay dung những quà, xét người cho tội xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nói thiệt á, mình làm gì làm lỗi, ta tha mình, mình muốn khóc, cảm động. Cho nên ta dễ như mình tha, mình hại nó, dễ sợ mà nó còn tha mình. À, như vậy mình thấy là mình cảm động, mình ngồi mình nghĩ lại, con người chứ đâu phải mình là con gì. Nên ta tha cho mình, người ta là dễ dàng cho mình, người ta giúp mình là mình cũng phải hiểu sao không hiểu. Tuy mình không nói ra thôi, trong lòng mình cũng cảm được điều đó. Ta tha mình lỡ, mình hại người ta, ta bắt được, ta biết được mà ta vẫn tha cho mình. Đó, nên mình thấy là cái sự rung cảm trong tâm của người ta. Nên cái tha thứ không phải ai cũng làm được. Phóng sanh là một dạng của tha thứ đó. Tha mạng sống cho người khác, mình không ăn thịt nó, tha mạng sống. Rồi mình mua để mình phóng là cứu mạng. Mình ăn, mình không ăn là tha mạng. Nên ăn chay là tha mạng cho chúng sanh. Do đó mình tha. Khoan dung, rộng lượng, làm gì đó mình sẵn sàng buông bỏ cho người ta, rộng lòng một chút đi. Rồi hỷ xả, vui vẻ mà bỏ đi. Từ đó những cái gì mà mình chất chứa trong tâm rồi, mình đưa nó ra khỏi tâm mình. thiện. Như vậy có hai cái, một là chúng ta không nhận vào, hai lỡ nhận vào mình buông nó ra để gì? Đi vào trong tâm mình, mình lấy mấy cảnh cáo mình dục ra, dục cái hết cảnh cáo để tâm mình trở thành rỗng rác, tâm không. Tâm không này không phải là không có tâm, tâm không này là không vui, không buồn, không giận, không ghét, không ghen, bổn lai vô nhất vật nãy hỏi. Tâm không, không có vật nào chừng lấy gì có, đúng không? Bổn lai vô nhất vật mà xưa nay không thấy vật nào trọng trên cái tâm đó, gọi tâm không, sống với cái tâm không đó, chứ không phải là chấp vào không. Chấp vào không cái gì cũng không đi à, chấp vào không. Còn này mình hiểu được cái tâm không, do đó mình giữ được tâm thiền, tâm không vui, không buồn, không hờn, không giận, chứ không phải không có, không có tâm. Không phải có nhiều người nói là tâm không mà không thương ai hết, là không phải, phải có lòng từ bi chứ. Như vậy thì cái tâm không là không vui, không buồn, không giận, tức là tâm không phiền não, chứ không phải không có. Cái tâm hai này khác nhau à, quý vị à, ta không hiểu, ta lầm tưởng, ta chấp vào không nên cái gì cũng không, không thương, không ghét luôn, không giúp đỡ người ta luôn, nên đó gọi là chấp không. Nên có cái gì đi lại giật tổ, ổng chinh ổng lên tu được tánh không. Ông tổ là tánh không sao? Ổng lên không tôi, không người, không danh, không lợi, không tình ấy, không tất cả, tất cả đều không, nói chung là không. Thì ông tổ quay qua ông tán cho bóp nè, xiển liễn. Ổng mới xăng tay áo luôn. Ổng là con á, con lại học đạo, là học đạo mà thầy không dạy con thì thầy đánh con à, như vậy thì thầy à, ông xông lên à. Cái ông tổ là tâm không, tánh không, tướng không, nhà không, cửa không, như cái sân này có nè. Cái gì cũng không chừng á, nhưng mà cái sân này có nè. Nè, cái sân này đậu mấy chục chiếc xe hơi được nè, phải không? Cái sân này có nè. Trời, ông nghe nói gì ông quầy xuống mình lại tổ, ông đi về ông tu tiếp. À, có nghĩa là ông chấp không thôi, chứ thực ra cái tâm phiền não vẫn còn. Nên ta nói không là không phiền não, chứ không phải anh nói không nhà, không cửa, không con, không vợ là anh không. Không này là không phiền não, dầu anh có con có vợ kể anh, nhưng mà nó không có phiền não là được. Còn con có vợ do duyên nghiệp của mỗi người mà thôi. Đâu phải có vợ xấu là phải có con xấu, tâm xấu mới xấu. Đó, do đó mà ta hiểu tâm xấu mới xấu, coi đó tâm không tâm phiền não. À, không giận hờn, không oán ghét, không sầu bi, tự nhiên an nhiên tự tại, xả bỏ xả tất cả, hiểu mà xả, vui mà xả, gọi là hỷ xả, chứ không phải vừa xả vừa nghiến răng. Tha cho anh Tám, anh Tám mà nghiến răng muốn đứt cái quai hàm luôn. Không phải, cái này là mình vui, mình thấy pháp vậy á, vậy mình bỏ, mình tha, tâm dung độ lượng đó, ta tu thiền. Nên hiểu vậy, dùng các cái pháp quán vậy, trong đời sống ta dùng pháp quán đó nhẹ nhàng, tha được cho người ta rồi nó nhẹ như đi trên hư không. À, còn mà không tha nó nặng lòng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu thì sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nhẫn nhịn rồi qua luôn, xả bỏ nhẹ nhàng thanh thản, đầu cái vô vô thiền, chứ phải nhảy vô ngồi ngồi đâu. Muốn ngồi á thì cũng phải chạy qua các cái bước vậy đó, đó vòng vòng vòng vòng các bước mới vô ngồi, chứ không phải nhảy vô ngồi thành Phật. Nên có nhiều người tính đâu ngồi thiền thành Phật không có đâu. Ngồi thiền là một cái phương tiện để đi tới cái tâm đó, nên mình chuẩn bị các cái tâm đó ở ngoài trước. Nên ngồi thiền á, cái đầu tiên của thiền là sơ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Mình sống có dục mà ly dục, mình đang sống có dục, cõi ba cõi dục sắc, dục sắc. Dục là ham muốn, sắc là nương về hình tướng, nương về sắc tướng, về cấu tạo hình thể. Vô sắc là sống với nội tâm. Như vậy tâm của mình hướng về ba ta cái đó để làm vui, thì đó là cảnh dục, cảnh sắc, dục sắc. Dục thô nhất, sắc thô nhì, vô sắc là bớt thô. Ta sống trong ba cảnh giới đó, mình đang sống cõi dục, tất cả các điều dục. Nên người sống cõi dục ham muốn là chuyện bình thường. Ham danh, ham lợi, ham tình, ham tài, ham ăn, muốn nghĩ bốn năm người vợ bé bảy tám chục, chuyện bình thường nha. Vua Tần Thủy Hoàng 3600 vợ, chuyện bình thường. Sống cõi dục mà. có điều kiện là ta dục liền, thấy không? Ông có điều kiện làm vua, ông có 3600 vợ. Còn lại mình không có điều kiện chứ không phải mình không có tâm dục. Có điều kiện cho bà vợ cắt cổ, phải không? À, do đó tại vì do bà vợ khống chế nên không dám thôi, chứ không phải tâm anh không có đâu. Nói thật đấy, do pháp lực nên không tham thôi, nếu không có pháp lực anh cấp đồ người ta rồi, đúng không? Do đó là cái tâm mình có hết đó, nhưng mà do các pháp của thế gian nó ngăn, nó chặn, đạo lý nó ngăn chặn mình lại. À, những điều đó chúng ta không có, thấy không? Con vua nó xả vàng đi, ai giết ổng? Ổng giết tam thôi, ai giết ổng lên 3600 vợ, thấy không? Tam cung lục diện, thấy không? Còn người bình thường không được. Tại sao? Tại khống chế nhiều thứ lắm. Tại nào là trung thủy, nào là pháp lực không cho phép hai vợ, vân vân, đó là sẽ khống chế. Còn vua ai khống chế ổng không? Không chế ổng cái là ổng bẹt mi năng liền, thấy không? Nói vậy chi là trong tâm mọi người đều có dục. Dục là ham muốn. Ham muốn phải ham tình không đâu, ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn, ham uống, ham nghỉ, ham nghề, ham ngủ. Nhiều thứ ham lắm chứ không phải ham cái đó. Cái đó là một cái trong những cái ham muốn thôi. Vì ly dục là gì? Ly dục là rời nó đi, xa nó đi, hạn chế nó đi. Biết như vậy đủ rồi mà sống. Như vậy ta gọi là hiểu dục chi túc. Để gì? Để ta vượt qua cảnh giới của cõi dục mà về cảnh giới của cõi sạch. Vì thì á, là vượt qua cảnh dục về cõi sắc, về cảnh giới của vô sắc. Mà cảnh giới của sắc á, là cảnh giới của gì? Đức Phật dạy trong kinh á, cảnh giới của sắc, cảnh giới của thiền. Cảnh giới của vô sắc là cảnh giới của định. Nếu ta mai có thiền về cảnh giới của trời của sắc giới, ai có định về cõi trời của vô sắc giới, ai có thiền định về cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới nhất tâm bất loạn. Về cảnh giới của Niết Bàn, nếu buông tâm mình phá vỡ các kiết sử, về cảnh giới Niết Bàn. Như vậy tại sao chúng ta còn nằm trong cõi dục, chúng ta sống khổ đau trong dục? Là tại vì chúng ta không có thiền định. Thiền sanh cõi sắc rồi còn đâu dục, định sanh cõi vô sắc rồi. Tại vì tâm ta không có thiền định, nên cái người có thiền định sẽ rời cõi dục. Mà rời cõi dục là về rời cõi nặng trược để lên cõi thanh. Vì muốn lên cõi thanh mà vẫn còn tâm dục, vẫn còn tướng dục, vẫn còn hành động dục kiểu này thì làm sao mà về cảnh thanh được? Do đó mà tại sao trong dục mà ta lại không dục? Do đó ta phải có cái trí tuệ để quan sát những cái dục đó nó lợi gì và không lợi gì. Nên ta quan sát mà ta rời, ta bỏ nó. Ví dụ như mà mình tham thích một đống vàng bạc của cải, chồng vợ con cái, tham thích một đống, mình ra đi có nhẹ nhàng không? Có càng nhiều lo lắng càng nhiều, bận tâm càng nhiều, đau khổ càng nhiều. Thọ thì khổ, Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ. Do đó mà mình thấy những cái dục này để thỏa mãn tâm mình vui vui chút rồi buồn. Buồn chưa mấy chốc lại tuôn mặt sầu. Nên chúng ta sống trong dục mà mình rời khỏi dục, người ta gọi là ly dục, thì người này mới vào được cảnh giới thiền. Chứ không phải thiền ngồi xuống thiền đâu, phải ly những cái đó. Mà muốn ly cái đó, khai tâm mở trí mình ra, quán sát vào trong đó, nên ta hạn chế bớt, ta gọi là thiểu dục. Đức Phật dạy kinh Di Giáo thiểu dục, chứ Đức Phật dạy không dạy tiệt dục. Tại sao? Tại vì chúng ta sống cõi dục không thể tiệt dục, tiệt dục thánh mà. Nên trước mắt á, là ta phải hạn chế dục, gọi là thiểu dục. Thiểu là nhẹ nhàng, bớt bớt nó đi, bớt ăn, bớt ngủ, bớt nghỉ, bớt danh, bớt lợi, bớt tình, bớt nó chút, bớt dài dài chút mà cách cho, mà cách tặng, bớt ra chút xíu. Thiểu, nếu mình có vậy rồi thì đừng có nhu cầu thêm nữa, gọi là chi túc, biết đủ. Để gì? Để rời đi vào cảnh của sơ thiền. Mà muốn á vào sơ thiền thì phải có tâm thuần thiện. Thuần thiện là làm lành không làm ác. Tâm thuần thiện, muốn có tâm thuần thiện á thì người này phải có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là kiểm soát được tâm mình, biết ác biết thiện, buông ác, bỏ ác mà lấy thiện mới có tâm thuần thiện. Mà ý thức tỉnh giác đó là kiểm soát của tâm, quay lại nội tâm mình mà tu mới biết được ý thức tỉnh giác. Mình chạy ra ngoài khen chê người ta không à, chưa biết tâm mình là tâm gì hết. Giờ quay về mình khởi lên gì biết đó, khởi vui biết vui, khởi buồn biết buồn, khởi hờn biết hờn, khởi giận biết giận. Các pháp nào làm tâm đau khổ, pháp đó ác bỏ đi, Pháp nào làm sanh an vui dữ, pháp đó tiến triển lên gọi tới tánh chánh cần, rồi mới đi vào thiền, chứ không phải thiền ngồi xuống là có đâu. Chuẩn bị tâm bằng một loa tất cả hành động ở phía bên ngoài, rồi đó là tập ra thiền. Thì lúc đó thì mình mới vào được các tầng thiền, chứ không phải ngồi xuống hít thở mà được thiền. Từ tâm giác ngộ mà được thiền, từ tâm xả bỏ mà được thiền, là từ tâm sẵn sàng buông bỏ tất cả các cái được thiền. Như vậy chúng ta học pháp, chúng ta hành pháp, mình đi vào trong cuộc đời này quán sát từ từ rồi chúng ta hãy đi vào ngồi thiền. Bây giờ á, bắt đầu chúng ta ngồi thiền, gọi là tọa thiền. Ngồi thiền gồm có hai phần. Phần thứ nhất á là phần điều phục thân, phần thứ hai là điều phục tâm. Cái điều phục thân á thì trước hết mình tập cái hơi thở, gọi là hơi thở bụng. Hơi thở bụng hít vào phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng lại trở thành quán tính. Lúc mà mình ngồi mình không có để ý này, nhưng tự nhiên mình thở tiếp nó sẽ ra này, trở thành thói quen quán tính. Hít vào hơi vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô. Phình bụng hít vào xẹp bụng thở ra, hai vai bất động chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mòn, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. 12 câu thiệu của mọi thiền. Vậy thì trước hết mình phải có hơi thở bụng. Phình bụng hít vào, phình bụng ra, hít vô sẽ thở ra xẹp bụng lại, phình bụng thở vào xẹp bụng thở ra. Mà tự nhiên mình đi đến mình tập vậy đó chưa nổi, bình thường tập cho nó có quán tính cái bụng mình xình không, hít vô phình ra, thở ra xẹp lại cho nó quen cái quán tính, không có gì cho quen quán tính cho mình. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô ngồi. Ngồi có hai cách, ngồi kiết già và bán già. Cái chân trái dưới, chân phải trên. Đây là bán già, bán là phân nửa, đây là bán già. Vậy trước khi vô ngồi thiền cần những điều kiện gì? Thứ nhất, căn phòng. Căn phòng nếu có bích bùng mà thì nó cũng không phải nóng quá. Nóng quá không được, lạnh quá không được, vừa nhiệt độ. Tốt nhất có gió thoảng thoáng, nếu chúng ta có nơi nào có thoảng có thoáng là tốt nhất. Ngồi thiền tuyệt đối không được cái máy quạt ở đằng sau lưng thổi tới. Nếu có thổi cũng phải quơ, chứ không được bắt quạt thẳng tới ngoài sau lưng. À, chúng ta sẽ bị bệnh đấy. Cái đó. Rồi cái thứ hai, ánh sáng. Ánh sáng không được sáng bừng, bằng được tối mù. Để ánh sáng vừa phải, ánh sáng phòng để ánh sáng nhiều phải. Cái thứ ba nữa, quần áo mặc không được bó sát chật, không được mặc đồ dày, mặc đồ mỏng thoải mái để ngồi. Chứ mặc quần jean rồi ngồi là không được, mặc đồ bó sát là không được, nhưng phải mặc đồ. Không, cái này là khoa học ta. Có nhiều người đó ở phòng sao cũng được, phải mặc đồ, nó bảo vệ chính cái thân mình, đồ để bảo vệ. Nên mặc đồ thoáng, rộng, thoáng, mát, nhẹ nhàng, giải cà tê được. Rồi ngồi thiền á, chúng ta có hai cái tọa tụ và cái gói thiền. Tọa tụ là cái này nè, nên ta mai cái tọa tụ làm giải, niệm cũng được. Bạn tâm sách vuông, vuông tại bạn tâm sách. Có người nơi bảy tất nhiên mà tâm sách vuông thì cho nó khỏe chứ. Tâm sách. Cái gối thiền là cái độ, cái chỗ cái mông mình ngồi. Thì gối thiền bạn gan tròn, gan tròn phải cao khoảng 1.5, rộn gòn. Từ có cứng quá thì có mềm quá gì vừa chứ. Chúng ta ngồi lên. Với là cái dụng cụ thiền phải có gối thiền dài cái tọa cụ. Tọa cụ tâm sách vuông. Chạy dưới, không được ngồi dưới đất này. Mà mình phải chạy đó lên để tách ly cái đất với cái thân mình. Hết âm dương. Ngồi thiền không có âm dương của khoa học, chứ không có. ta tách nó ra. Cái gói tiền để chi để cho cuộc sống mình á nó thẳng, thẳng cái cuộc sống để khi ta vào trong cái đình á là ta không có nhúc nhích được. Ngồi sai á nó sẽ lệch đi, nó bị thống trị đi tiền. Nên từ cái cột sống nó từ trên cổ là đi dài xuống, nó phải trùng khắp lên, khớp lên tất cả các cái khớp của cột sống, nó sẽ trùng khắp lên nhau, không hở mà không chèn không ép. Tôi thì thả lỏng thân và tâm, đã gọi là thả lỏng thân, thả lỏng, không có chỗ nào chặt hết, chỗ nào chặt mà sai hết. Nên có những người á ngồi cái chân nó có tạo ngồi bị méo bên này, nên cố gắng ngồi ngay ngắn lại. Nếu ngay ngắn lại mà ngồi nó bất phổi thì mình lấy cái gì mình độn nhẹ lên trong lúc đầu, từ từ quen bước ra bắt đầu độn nhẹ thôi. Tại vì cái cấu tạo của cái thân người ta còn đa phần thì cấu tạo tốt, còn nhiều khi cái chai chân có khúc mà to nên nó ngồi méo cong quẩn lên hết. Có nhiều người cấu tạo của cái chân nó vậy. Rồi á lại ngồi bán già ha, dài kiết già, kiết già chéo chân lên ha, là kiết già. Chéo lên là kiết già. À đây tức là ngồi kiết già. Vì thì ai ngồi kiết được thì kiết, ai ngồi bán thì bán, ai không bán kiết được thì ngồi trên ghế. Ngồi ghế không thể nhập định được, nhưng mà chúng ta cũng thể chuyển hóa được thân tâm. Những người bệnh không thể ngồi kiết và bán được, đừng cố ngồi mà sanh ra bệnh thêm, hiểu không? Đang bệnh cha là gai cột gối cứ chéo lên hồi nó đâm vô muốn chết mà cứ ngồi, bệnh chỉ bệnh khách đi ngồi. Còn mình ngồi trên ghế bình thường thôi. Còn nếu thông thường thì ta phải ngồi bán vàng chỗ này, bán vàng hai cái tay. À, một tay để dưới cái tay phải để dưới cái trái để trên. À, chúng ta có ha. À, để tay đây. Hai cái đầu ngón cái đụng vào nhau. Hai đầu ngón cái đụng nhau, chứ phải hai cái ngón kia. Để đây hai đầu ngón cái đụng nhau. Để xuống rất thoải mái. Cái tay của mình á không có được cong ra mà không được ép sát vừa vừa chỗ này. Để thoải mái cái tay. Cái tay ở vị trí thoải mái nhất của nó. Vậy lắc cái thân thể mình, lắc cho nó rơi vào trong cái trọng tâm. Ngồi thiền á hơi cúi về phía trước một chút xíu, nhưng nếu ai ngực nảy thì ngồi cũng đứng lên để chi cho cuộc sống nó thẳng. Ai lưng tôm cũng ngồi hơi cong xuống, còn không lưng tôm thì ngồi hơi nghiêng về chút xíu chút này. Không tôm không nảy thì ngồi nghiêng kiểu này chút xíu. Còn người ngực nảy thì cũng phải đứng lên chút thì cái cột sống nó mới thẳng. Cái người lưng to cong một chút thì cuộc sống còn sống được thẳng. Cái người lưng to mà gác cố gắng ngồi ngay trên cái mình đây thì thiền không có giá trị. Còn sống mình bị hở nó vào cái đó, nên mình lắc lắc lắc sao cho nó rơi vào trong cuộc sống. Để gì? Để cho tất cả rơi vào trong cái trọng tâm. Vì thế còn lạc lạc không? Lắc lắc lắc hội rơi vào trọng tâm nó nghe. Thì mình cái kia thì nó khi mình vào trong định nó không giúp nhích thân. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm chùa Thiết Lục Tự đó, cổ niên chỉ có 9 năm trời rồi đó, nhập vào trong những mình định. Về cái thân mình vậy, con mắt á có hai trạng thái. Một trạng thái là khép hờ, khép hờ mới là hiếm dữ. Khép hờ vị trí không mỏi mắt. Nếu chúng ta hôn trầm hoặc buồn ngủ nên con mắt khép hờ không được nhắm. Nhưng nếu ta tỉnh táo thì ta nhắm mắt, tỉnh táo nhắm luôn. Còn không tỉnh táo thì hãy khép hờ mắt. Ngồi phòng ba thì không nhìn quá 2 mét. Vừa vừa mà không có hí hí nha. Khép hờ hí hí nó khác nhau. Tập mới biết. Lưỡi mình đã đưa lên cái nút răng trên chút xíu, đưa xíu lên, đưa lưỡi trên chút xíu để đóng chặt nó lại. Giống như cầu dao điện sập lại, có hai cầu dao, hai ngón cái đụng vào nhau và cái lưỡi đưa lên răng trên chút xíu để cho chuyển hóa toàn bộ cơ thể mình, chuyển hóa, chuyển hóa máu huyết lưu thông, thông các kinh mạch trong mình nó thông suốt. Trước khi vào ngồi thiền á, hít mũi thở miệng 3 lần, chậm lại, tưởng là tất cả các phiền não âu lo sầu thương quán giận tống nó ra ngoài hết mũi thật đẹp. Nhưng mà lúc đừng kém quá là nói gì thôi vừa vừa để mình thở ra ba lần, thầu thương quán giận buồn nó thì bỏ ra, giận chồng giận con giận cháu giận mà sớm giận mà mình bỏ kết vô mình mũi thở miệng tống nó ra ngoài đó, khỏi cái não mình gọi là reset cái não mình luôn. À, rồi chúng ta đọc cái bài kệ ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô định tâm phương Bồ Tát. Vậy ba lần ai đọc tao thầy này nha, đọc ngồi ngon ngành làm xong hết cái đó là cái cuối cùng rồi mình mới đưa cái lưỡi lên rồi mình thích thở kiểm soát cái tên ngồi thánh tịnh thả buông tất cả vô tiếng một thở ra tiếng hai, hít vô tiếng ba thở ra tiếng bốn, tới mười điểm lại từ một là quán số tức. Hít vô thở ra, tâm chú ý trên lường hơi thở, thở ra nóng biết thở ra nóng, thở vô lạnh biết thở vô lạnh, thở ra dài biết thở ra dài, hít vô dài biết hít vô dài. Cái cảm giác thôi chứ phải nói vậy, thầy nói để cho mình có cái cảm giác. Tập trung biết cái hơi thở mình ra vô chỗ lỗ mũi, thở sắp được kiểm soát hơi thở, kiểm soát sự sống. Đến có nhiều người mình thở thích thở đều, đến lúc mà ta dừng lại cái trái tim mình không cho thở luôn rồi. Ta cho nó thở, cho nó nhanh, cho nó chậm, kiểm soát được cả hệ thống mình được chừng. Tin ngồi thiền là kiểm soát được cái đó. Kiểm soát tâm của mình, bắt đầu nó đi vào định là sẽ đi vào tâm của mình, đi chạm tới vào tâm của mình. Như vậy thì điều thân là ngồi kiểm soát vậy thôi. Kiểm soát gì? Nhưng mà đừng mong cầu một điều gì cả, đừng mong cầu thành thánh, thành tiên, thành Phật, sức hồn gì cả. Chỉ có một cái là chúng ta muốn an lạc tâm hồn là được. Mình là ngồi gì hoài tự nhiên nó đi vào trong cảnh giới, đừng theo cái gì cả. Thấy nguyên cảnh giới tiên hiện ra cũng không theo, quay lại nó thở đi, đừng chạy theo cái gì cả là được. Không bao giờ có tẩu quả nhập ma đâu sợ. Tẩu quả nhập ma là mình đã muốn thành Phật, thành thánh, thành tiên, ma nương vào tâm mình đó, nó sẽ tăng ra nhiều cảnh giới. Thấy cảnh tiên, cảnh gì mà bay theo, chạy theo, rồi muốn vào cảnh giới đó, cái thành không phải là chỗ đó. Mình ngồi thiền một thời gian, có tâm định, tâm thiền rồi, sẽ xuất hiện cảnh giới 51 con mốc ma, nó hiện ra, đừng theo gì là được. Rồi khi mình có duyên, mình sẽ lên cảnh giới cao lên trên khoảng 3 năm sau mình ngồi á, lên cảnh giới cao hơn, mình sẽ hỏi với thầy tiếp. Chứ thầy không thể chỉ hết một cái lèo được. Mà tuy vào mỗi người đạt tới cảnh giới nào sẽ xuất hiện cái nào. Nhưng mà mình nắm một cái điều, không theo gì cả, cứ hít thở, sống trong tâm thiền đó. Và khi đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật cầu nguyện xong, sống thiền chân thực. Mười người tu tập chân có người đạt. Đây là không đắc cái cảnh giới niết bàn, đắc tới Tây Phương. Nếu không đắc Tây Phương, không đắc niết bàn cũng sẽ trở thành người rất là hào quang phú quý danh vọng tiền bạc tu luôn khi thích được siêu tán, sanh thành giàu giàu có tu hành, chứ không phải giàu có thì vậy, tại thanh tu mà làm sao vậy được. Nên là bây giờ ngồi vậy, ngồi bao lâu bèo nhèo nữa đi. Sao đi ngồi nữa tiếng hồi sao quá mình có xả tiền. Ai ngồi không xả tiền bị bệnh á, bị bệnh chi khớp nè, bệnh teo cơ nè, bệnh tê nè, nhức mỏi nè, phong tắc tùm lum á, mà có ác xả tiền thì khỏe mạnh vô cùng, nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Vậy thì xả tiền có các cái động tác của xả tiền. Trước hết mình bung cái chân phải ra, thả phải ra đây, chân trái nhẹ thôi, thả phải ra, bỏ đó, bắt đầu xả chân tay trước nè. Bung qua gì vừa, bung một cái chỗ nào cho thấy nó thoải mái chứ, chứ phải mình bung mà mình kênh cái này bạn, mình bung ra mà thấy chỗ nào cho thoải mái, bung chân thôi, thoải mái đây nè, bung chân ra, bỏ đó, bắt đầu cái tay nè, giò, giò mạnh lên, giò mạnh cho nó ra ra lửa, ma sát á, giò mạnh ra lửa, ma sát, tay giò, vuốt mặt. Vút lên vút xuống hai tay, tại tay cầm đi. Vút lên hai tay, vút lên vút xuống, phải vút xuống không? Vút lên vút xuống, không, vút thẳng lên thẳng xuống chứ không có dư rửa mặt đâu, vút thẳng lên thẳng xuống. Nhẹ vào trong mặt, mà đừng đè quá nóng mặt dữ lắm. Nhẹ nhàng thôi, nhờ cái cú làm miệng của tay nó nhẹ lên nhẹ xuống. Tăng ngang rồi, được rồi đó, rồi dò tiếp. Quay qua ở phía bên trái thì cái tay phải dò lên đây, quay qua tay trái thì quay qua bên trái thì cái tay phải nó trà lên trà xuống, trà lên trà xuống, đè mạnh vô, đè mạnh vô sàn, mạnh chừng nào thì cái nó tan nó bầm đấy. Rồi dò tiếp, nghiêng qua bên phải thì tay trái dò, tay trái để dò tiếp, hai tay nương vào nhau, hai tay đưa nhau rồi, hai tay xỏ vào nhau rồi đẩy hai tay, đúng rồi, đang tay vào nhau đẩy hai tay, phải cầm mới vô chứ không phải cầm đưa lên biển cái còn đang cái ở đây đâu nha. Đó, hai tay nhau và đè mạnh vô. Những người nào á gây một sống cổ, không chỉ địa điện cổ, đau khớp cổ vân vân, sẽ massage cái này sẽ hết thời gian, sẽ hết. Đặc biệt là cái người rối loạn tiền đình nha, làm cách xả tiền này sẽ hết đấy. Hoặc là người căng thẳng thần kinh, bị stress, làm việc trong công sở, làm việc máy tính đồng hồi, xả chỗ này hết đấy. Chưa hết đâu. Rồi em tiếp cái lỗ tai này nè, cái kéo này đưa lỗ tai, cắt lỗ tai này đó, đẩy lên đẩy xuống, đè mạnh dần lỗ tai, đẩy lên đẩy xuống nè. Không, tay kia nữa, hai tay nữa hai bên đẩy lên đẩy xuống. Rồi bắt đầu dò tiếp, dặn con ốc nè, thấy không, đưa lỗ tai này dặn ra nè, nhét lỗ tai này, dặn trên này xuống nè, cái mí của lên đây là cái mí này là mí huyết áp nè, mình dặn đây là nó huyết áp nè, cái mí trên cành rành lỗ tai là mắt xe huyết áp đó, dặn ốc cái tay sỏi lỗ tai còn mày dặn đó, thấy không, phải cái ngón này nè sỏi lỗ tai, còn cái ngón cái dặn ở trên mí lỗ tai, thấy không, dặn xuống cái người nào bị huyết áp dặn này hết huyết áp. Đó, dặn xuống hồi là con áp nó cân bằng đi. Không, cái này nó cân bằng huyết áp chứ phải tù huyết áp. Mà hai lỗ tai hai bên lượt nghe, hai bên lượt. Rồi, động tác cuối cùng của chân giò. Cài, cổ quan mạch cốt chảo. Mà trước đi ra sao một đường, mà trước đi sao cài ra, cài hai tay, cái nửa bên. Rồi cài ra sao, cài hết mà sao, rồi cài từ dưới ra sao, cài phía sau mà đè vô các đầu ngón tay, ấn mạnh vào trong cái da đầu, đè vô đi một đường một, đi đường một, đi từ từ, đường một. Đó là 6 cái động tác mà để ta massage cào ở ra phía bên trên đó, chỉ được ta bệnh gai sống thoát vị địa điểm cổ đau cổ rồi tiếng tiền đình trong mặt nó đoạn đình, ngồi xuống đứng lên chán ráng cơm đầu những người lớn tuổi khi mà sáng sớm thức dậy từng có đi liền mà ngồi massage chút hả đi, chứ nhầm khi đi liền thì ta sẽ rối loạn tiền đình trong mặt mình té chúng ta đi. Rồi bây giờ đã tới dưới chân tới dưới chân nè, bây giờ mình co cái chân này lên đây nè, co cái bên phải lên không, hai tay bóp trên dài xuống, hai tay bóp trên dài xuống, bóp trên dài xuống, hai tay bóp trên dài xuống, bóp trên dài xuống, hai tay bóp trên dài xuống, bóp á theo cái cơ mình đã mình đẩy, vừa bóp mà vừa trượt vô cơ, bóp mạnh vô cơ đẩy xuống, đẩy xuống, bóp vừa đẩy, bóp xong đẩy xuống, tức là theo cơ và theo xương, tức là cái thân mình đó mình đè vô phần thịt mình đẩy xuống, hai tay nha, hai tay hai bên đè vô phần thịt mà đẩy xuống. Cái phần thịt đó nha, chứ đừng có đụng phần xương mà đẩy, mà mình đưa vào phần thịt để mình đẩy. Nếu ai có bị bệnh đau bao tử đường ruột thì nắm cái bàn tay lại vỗ từ cái đầu gối bên mép đây vỗ xuống tới mắt cá, bao tử đường ruột đó, vỗ từ ở trên tay vỗ dài xuống gần tới mắt cá, tức là mình bên đây trước, đây một chân này trước dưới chân thì một chân này trước. Rồi bây giờ khép chân này lại đây, co chân này đây lên giống hình nãy, cũng xuống bóp vừa vuốt vừa bóp vuốt hai tay nè, bóp có bị vuốt xuống, hai tay vừa bóp bị vuốt xuống. Rồi nếu có ấy thì tập nó tập từ cái đầu gối này tập dài xuống bên mép đây xuống tới mắt cá, tập dài xuống thì cái bao tử nó mạnh lên, nó kích thích bao tử mình mạnh lên. Rồi bây giờ á, nghiêng cái tay chổi bên phải, một hai ba, bên trái vậy chổi đây, nghiêng một hai ba. Rồi cuối cùng là cái bàn chân lên, bàn chân phải trước là bàn chân lên, mười ngón tay của đầu ngón cái bấm vô mười cái, nó bấm vô tất cả các lòng bàn chân, bấm đều và bấm trên đầu các ngón chân không, tức là cái ngón cái bấm vô bấm đều cái lòng bàn chân, tấm hết, tấm hết rồi bấm trên đầu các ngón chân, giải huyệt, giải huyệt đạo ở dưới bàn chân mình làm huyệt nè, trên mặt mình làm huyệt nè, bấm vô bấm đều hết tùm lum ra chứ không phải bấm chỗ đó, thì mình bấm hết cho nó chảy tất cả huyệt, giống hình như mình đi dép mà nó lú lú lên á, nhưng mà đừng bao giờ đi dép lú. Tại sao đi dép lú lên, đi mấy bữa nó bị đấm khói, nó bị chai, nó bị dai không còn giải huyệt nữa thì tất cả huyệt bị bế, hiểu không? Do nó không nên đi dép lú lú, dép lú lú đi bữa đầu thì nó tác dụng, đi bữa thứ hai còn nó chai, bữa thứ ba tới chừng mà nó chai rồi các còn hết phục hồi, có nghĩa là nó bế huyệt đạo luôn, là mình bị bệnh tùm lum, hiểu không? Nguyên lý là nó giải huyệt nhưng mà đi cái nó chai, nên không được làm, không được đi dép lú lú, đi dép lú lú bị bệnh hơn là giải. Chỉ có ta giải bằng cách này là lâu lâu tập giải. Rồi giống vị chân này bước lên cũng vị hai tay bấm, bấm đều các chân hết. Bấm hết, bấm hết, bấm hết, bấm hết. Bấm đau là huyệt mình nó không thông đấy. Bấm chỗ nào đau, dỗ chỗ nào đau, biết là huyệt nó nghẹt ở đó đó. Mình phải bấm đều từ từ từ từ nó hết đau. Bấm vô đau chứng tỏ là mình đang bị bế các kinh mạch, bấm chữ nó đau. Thầy còn sống sao? hiểm hết cha đó, mình ngồi và ngồi xuống đứng lên. Với là hồi nãy còn cái động tác ở trên tay, nãy mình chân này nha, động tác trên tay, cái tay này vuốt tay kia, mình chổi. Rồi tay này cũng vậy, tay này chổi vuốt. Vuốt dài dài xuống cái tay là hết các động tác đó. Thật ra mình không cần nhớ đâu, thấy mình tập hồi mình nhớ à, không mình nhớ mấy động tác gì chứ đó, mình giải cái đó, giải cái này nó rất là khỏe. Rồi bây giờ tập ngồi 10 phút, tập vô bán già được rồi. Rồi ha, bắt đầu á, bắt đầu để tay lên à, tay trái dưới tay phải, tay tay phải dưới tay trái trên, gọn là tập mà ngồi thánh tịnh thả buông tất cả mang cuộc đời tự có chuyển xây tập trung tạo dựng sức mình hướng theo hơi thở bình thành Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Hít mũi thở miệng 3 lần, đưa cái xong đưa cái lưỡi lên đúng trên rồi ngồi. Rồi đưa lên ngồi. Trong lúc ta ngồi quan sát hơi thở, hít vào điểm 1, thở ra điểm 2, hít vào điểm 3, thở ra điểm 4, từ từ chậm rãi điều điều, không cố gắng chậm, không cố gắng nhanh, mỗi người mỗi hơi thở khác nhau, trong cơ thể mình khác nhau, thẳng lưng bắt khép hờ ở ngoài phía trước, hai tay gặp nhìn này, nhẹ nhàng thanh thản thở đều, không nghĩ, không sầu, không lo, không buồn, không giận, không ghét, không ghen, thả hết tất cả, ngồi thanh tịnh đường xả, bỏ thở ra. Hít vào điểm 1, thở ra điểm 2, hít vào điểm 3, thở ra điểm 4, hít vào điểm 5, thở ra điểm 6, hít vào điểm 7, thở ra điểm 8, hít vào điểm 9, thở ra điểm 10, quay lại hít vào điểm 1, thở ra điểm 2, hít vào điểm 3, thở ra điểm 4, nhẹ nhàng thanh thản từ từ. Ngứa đừng gãi, ngứa trên mặt đừng gãi, ngứa đau phải cố gắng mỏi gác chịu, tập từ từ nó hết. Rồi ngứa mình tay mỏi cái nhức nhích, ngứa gãi quen đi. Ban đầu nó vậy đó, như là con ma con bấm nó phá mình, thở ra vô điều và giữ tâm thiền an lành. Không ai cứu được mình, chỉ có thiền định cứu được mình thôi. Tại vì bạn danh lợi không chỉ cứu được mình thôi, chỉ có phước báo cứu được mình thôi. Thiền định sẽ có công đức. Cúng dường bổ thí có phước báo. Phước báo sẽ cứu mình đi trong cảnh giới, thiền định sẽ cứu mình đi xuyên cảnh giới. Tâm thiền chỉ cần một phút thôi, bạn phải làm cả đời đi cảnh giới. Làm phước một đời chưa chắc đi cảnh giới trên, mà chỉ có thiền định 5 phút đi cảnh giới trên. Nên giá trị của tâm cao hơn phước nhiều, nhưng mà không có làm phước tôn được. Xưa thầy ngồi có cái thiền trưởng, cái thuyết bản, ai không lưng ta đun cái lưng, ai nghiêng đầu ta đỡ đầu, ai nhìn đây thế sao đó, ta dùng cái thiền trưởng ta đẩy, cái nào mặt ngồi cái mặt ngồi một chút. Cần thử cái thế ngồi thì sao? Không có gì quan trọng đâu, cái này coi thử cái thế thôi. Rồi cuối cùng bóp bằng đầu của ngón cái. chân này tới chân kia. Xong xuôi hết rồi, ngay chân ra, kéo chân vô, ngay ra hết, kéo lên. Rồi, ngay ra, kéo lên coi nó còn tê không, kiểm tra coi. Kiểm tra coi tê, tăng một tê, còn tê ngồi chút xíu, giải tiếp cái chân. Chừng nào hết tê mới đứng được quyền đứng lên đi. Còn tê, bấm tiếp, có nghĩa là bóp tiếp, bóp hai chân tiếp. Tại vì nếu mà ta còn tê, máu còn động lại, chúng ta sẽ bị bệnh. Nên đó là phải hết tê mới được phép đứng lên đi. Chứ các tê đừng có đứng lên đi, đi nhiều lần bị bệnh đó, bệnh khớp, bệnh thấp khớp, rồi bệnh teo cơ, rồi bệnh một số cái bệnh tê thấp, bệnh bại liệt cũng không hết á. Nếu máu nó dồn đủ, làm ta bị bệnh. Đó là ta thiền, tỏ thiền, rồi mình xả thiền. Bây giờ là mình xả trượt. Xả trượt là gì? Xả trượt tức là bao nhiêu cái gì ở trong tâm mình á, mình buông ra hết. Tức là ta ngồi ta thả lỏng. Thì đối với người làm việc cái không có thời gian ngồi thiền, họ biết cách ngồi thiền thì họ xả trượt. Hoặc giả lại những cái người nào mà trị bệnh cho người khác, hoặc người nào đi đám ma về quể quải cơ thể nó sạch trượt, nó hít vô cơ thể mình đó. Hoặc là người nào bạo gió người khác, làm bệnh người khác, thì những người đó bị người kia nó lấy cái trượt qua. Trượt là một cái làn khí của cái năng lượng đen thôi, mình tạm gọi là gì, năng lượng sinh học đen, nó vô cơ thể nó làm mình quể quải, mình xả rồi ra. Nên xả ta là ngồi ở trên ghế, ngay lưng lên, để hai tay ra ngoài trước mày, để hai tay ra cho đầu gối, hít thở đều, không suy nghĩ cái gì cả, là một cách xả thứ nhất. Khoảng 15-20 phút không suy nghĩ cả, buông tất cả, buông thân, buông tâm, buông tất cả, để hai tay trên đầu gối mình, ngồi buông tất cả. Lấy cái ghế lại này, hít thở bình thường, để ra cách thì đến cách này, rồi lấy ghế vào đây. Ngồi đây, ngồi ngay ngắn, ngồi ngay cái lưng lên, cái thế ngay lưng lên, để hai tay đầu gối, thả lỏng hết, để tay đầu gối thả lỏng, thân tâm thả lỏng hết, không suy nghĩ cái gì hết. Nhắm mắt lại không suy nghĩ gì hết. Ta xả trượt. Chân này chạm hết. Thay ngọn ghế này ta xả. 15-20 phút. Xả ra hết. Cái những người nào đi làm nó tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, trực khí bên ngoài, ta xả ra. Tâm mình chút xíu nó khỏe lại, tâm mình nó không căng thẳng nữa. Thả hết không suy nghĩ gì cả. Cách đó cách thứ nhất. Cách thứ hai, hai tay đan vào nhau, để làm sao nằm trên tay á, nằm dài xuống cho ai mượn cái chú nào lên đây mượn cái nằm theo, vô lên sạch được, không có nằm trên gối, nằm đại đất nè, đất này nè, nằm đại thì nằm đây đi, rồi hai tay đan vào nhau, đan nhau nằm, hai cái chân chuối ra phía trước, chuối càng nhiều càng tốt. Quặng cái này càng nhiều càng tốt, ra phía trước. Ai quặng cỡ nào thì quặng, tức là hai đúng vậy, hai chân quặng phía trước và cái tay này nằm đó, nhắm mắt lại không suy nghĩ gì cả. 15-20 phút mà quặng cái chân phía trước, cái chân mình quặng phía trước càng nhiều càng tốt. Không có dùng sức gì cả, tức là đưa cái chân quặng phía trước vậy thôi, không có dùng sức gì cả. Đó nằm vậy, dạ. Mà nằm dưới đất, không được nằm giường, đã nằm đất có thêm trải chiếu một trải khăn gì đó, đất mình nằm dưới đất mình nằm dưới sàn mà, mình xả giường, vậy đó xả 15-20 phút ngồi vậy tỉnh bơ, rồi vậy đó, cảm ơn cho chồng bắt tay, đã bắt tay xả giường. Như vậy thì mà đúng 5 giờ hết giờ. Mình bữa nay mình vô là 1 giờ tới 5 giờ 4 tiếng hồ liền. Quý vị giỏi.